Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, kiểm tra thân thể. Mấy chiêu liền đem một gã thượng nhẫn còn có thập vài cái ninja giải quyết. Nói không phải lợi hại đó là giả. Đương nhiên, cũng không phải nói tên kia thượng nhẫn quá rác rưởi, có thể trở thành thượng nhẫn, đều là thôn tinh anh. Thế nhưng Shiva lại tam hạ ngũ trừ nhị lưu loát giết chết hắn. Không phải thượng nhẫn quá rác rưởi, mà là Shiva quá mạnh mẽ. Hắn liền để cái kia thượng nhẫn phát huy thực lực cơ hội cũng không có. Đây mới là Sunet kinh ngạc địa phương. Chỉ ít từ mới vừa Shiva xuất thủ xem ra, Shiva tốc độ cùng lực lượng đều là ở thượng nhẫn trình độ. Còn như nhẫn thuật, chỉ có một cũng không nhìn ra. Để Sunet không nghĩ ra là, ban đầu Shiva dùng không phải Hyuga nhất tộc bí thuật sao? Lúc nào Uchiha bộ tộc cũng có thể dùng. Chẳng lẽ nói nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này? Hyuga bộ tộc cùng Uchiha nhất tộc quan hệ cùng với tốt đến loại trình độ này. Thảo nào đệ tam cái kia lão đầu đều đối với ngươi tán thưởng không ngừng. Xem ra có thể đánh chết đệ tứ Mizukage. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói a? Làm sao? Ta có tư cách làm đồ đệ của ngươi a? Shiva nho nhỏ nói rằng. Miễn miễn cường cường a. Ở cái tuổi này, thực lực đến nơi này trình độ. Rất tốt, nhìn Shiva cái kia dương dương tự đắc sắc mặt. Sunet hừ lạnh một tiếng. Người trước hết theo ta học tập một đoạn thời gian a. Cũng không biết người có hữu dụng hay không chữa thương ninja thiên phú. Chúng ta đi trước đi. Được rồi, đem thắng tiền đều mang theo. Sau khi nói xong, Sunet cùng Shijun ly khai rách dưới sòng bạc. Shiva nghe vậy không còn gì để nói. Loại thật lực này còn miễn miễn cường cường. Có muốn hay không ta cho ngươi nhưng hai cái đại Rasengan luân ngục để cho ngươi khai mở nhãn giới. Shiva bĩu môi, liền ở sòng bạc lão bản dọa đái ra trong ánh mắt. Theo Sunet đi ra ngoài, ba người lập tức đi tới Sunet ở một cái lữ điếm. Shijun, người đi ra ngoài trước. Sunet sắc mặt đà hồng, lại vẻ say, thế nhưng nhãn thần lại vô cùng thanh tỉnh. Shijun cũng không có hỏi cái gì, chỉ là gật đầu, theo sau chính là ôm sủng vật heo rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Sunet cùng Shiva hai người. Sunet ngồi ở trên giường, sau đó giường của mình, mở miệng nói, cởi a, ôi chao. Shiva ngây ngẩn cả người, cởi, cởi cái gì, đương nhiên là cởi quần áo a, được rồi, còn có quần. Shiva trợn tròn mắt nhìn Sunet. Gương mặt bất khả tư nghị. Không ổn, cực độ không ổn a. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, nhưng lại cởi quần áo. Sunet lão sư, coi như là ngươi lớn như vậy tuổi, soạt một tiếng. Shiva còn chưa nói hết, liền thấy Sunet hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Shiva vội vã câm miệng, đã quên Sunet đối với tuổi của nàng mẫn cảm nhất. Còn tuổi nhỏ nghĩ gì thế? Ta muốn kiểm tra một chút thân thể của ngươi là không phải thích hợp học tập ta chữa bệnh nhẫn. Thuật, Shiva sờ sờ đầu. Đồ chơi này dựa vào kiểm tra đo lường thân thể có thể kiểm tra đo lường đi ra sao? Ta là sư phụ cũng là ngươi là sư phụ. Sunet nhìn Shiva bĩu môi. Ngươi là, vậy không là được rồi. Rõ ràng là cái anh chàng đẹp trai. Làm sao như thế dài dòng? Nhanh cỡi cho ta. Shiva bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem y phục quần đều cởi. Chỉ còn lại có một cái quần lót. Hắn biết, Sunet hay là nhìn là không phải thích hợp học tập chữa bệnh nhẫn thuật đều là ngụy trang. Nhưng thật ra là thật kiểm tra thân thể. Shiva cởi xong sau, lộ ra hoàn mỹ bắp thịt đường nét. Sunet cũng có chút ngoài ý liệu chớp chớp con mắt. Không ngờ tới con tuổi nhỏ vóc người cứ như vậy tốt. Thảo nào thể thuật tốt như vậy. Quá tới ngồi xuống cho ta. Shiva bất đắc dĩ, trực tiếp ngồi ở Sunet trước mặt. Chính mình không mặc gì cả, đích thật là có chút xấu hổ. Nếu là Sunet cũng cởi, vậy thân tác. Sunet tự nhiên là không có nghĩ qua Shiva những thứ này, cẩn thận nghĩ. Nâng hai tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện màu xanh biếc chakra. Đó là chữa bệnh nhẫn thuật trưởng tiên thuật. Sunet đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở Shiva trên lồng ngực. Vuốt Shiva cơ ngực, Sunet cũng không miễn có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm tiểu tử này nhỏ như vậy rốt cuộc là trải qua dạng gì ma quỷ huấn luyện mới có thể luyện. Được loại này sức bật cực tốt bắp thịt. Thảo nào có thể một quyền đem thượng nhẫn làm nằm xuống. Xem ra vẫn là một cái cao thủ thể thuật. Nhưng là, nàng vừa đem để tay ở trên lồng ngực. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Thân thể của ngươi, còn có tế bào. Không đợi Sunet kinh ngạc. Màu đen chakra lập tức từ Shiva trong thân thể lan tràn ra. Lộ ra răng nanh sau đó đem Sunet lục sắc chakra một ngụm nuốt trọn. Sunet lại càng hoảng sợ. Vội vã thu tay về tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn Shiva vẻ mặt kinh ngạc nói. Shiva chakra lại đem của nàng chakra ăn. Không có ý tứ. Ta chakra công kích tính tương đối mạnh. Đối với còn lại chakra. Nó có trời xanh thôn phệ tính. Thôn phệ tính cái này có thể không dễ làm. Sunet trầm mặc nhìn Shiva. Shiva chakra có thể thôn phệ hắn chakra. Liền đại biểu chữa bệnh nhẫn thuật đối với hắn không có dùng. Liền cơ bản trị liệu đều làm không được đến. Ngươi không có cảm thấy thân thể của ngươi có cái gì không khỏe sao? Sunet hỏi. Không có. Shiva lắc đầu. Bất quá ta tế bào phân liệt tính rất mạnh. Nâng cái này phúc, ta có thể lợi dụng chính mình chakra thao túng tế bào phân liệt nhờ vào đó đạt tới sống lại năng. Lực. Sunet sau khi nghe gương mặt kinh ngạc. Ngươi nói ngươi chakra có thể thao túng tế bào phân liệt. Thế nhưng, chỉ có thể thao túng chính mình tế bào đã. Shiva gật đầu, lại chuyện như vậy vẫn là nói cho Sunet nhiều. Miễn cho nàng vì mình nham biến tế bào làm một ít không công. Thảo nào, cái này căn bản không phải tật bệnh. Không đúng, chính là bởi vì có loại này chakra mới. Chỉ có, không phải một loại tật bệnh, mà là một loại siêu cường tái sinh năng lực. Sunet lẩm bẩm nói. Nàng đã phát hiện Shiva tế bào không được bình thường. Hoạt tính thật sự là quá mạnh mẽ. Phân liệt tính rất mạnh. Nếu như mặc kệ lời của hắn, Shiva sớm dạ hội chết. Bất quá, nếu như chakra có thể thao túng tế bào chia ra nói. Cái kia có thể đang muốn thời điểm khống chế tế bào phân liệt. Cái này không những để Shiva nằm ở vị trí an toàn. Nhưng lại sở hữu sống lại năng lực. Ở nơi này là tật bệnh. Nhất định chính là nghịch thiên tái sinh. Tương đương với của nàng trăm hào thuật. Người nói cái gì? Sunet sư phụ. Shiva cố ý giả ngu hỏi. Không có việc gì. Ngươi cực kỳ thích hợp học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Ta sẽ đem hết toàn lực giáo dục ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.